Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 95, yên tâm đi, tôi không sao, vết này chắc ngày mai là hết thôi. Tần Án nhìn vẻ mặt lo lắng của Triệu Hy, an ủi, Triệu Hy vẫn không nguôi giận. Không thể nào, em tận mắt nhìn thấy. Cái cô Phạm Hân kia dẫm mạnh tay lắm luôn. Nhưng Phạm Hân nói cũng đúng mà. Tôi đúng là có nhéo chân cô ta. Tân Án nói thật, nhéo thì sao chứ, đáng đời. Triệu Hy hừ lạnh một tiếng. Tân Án cảm thấy cô trợ lý nhỏ này thật sự rất thú vị. Cô phải dỗ dành một hồi mới khiến Triệu Hy nguôi giận. Lúc này, chắc chắn Phạm Hân đang rất khổ sở. Phương pháp mà Tân Án vừa dùng chính là một trong những cách thẩm vấn tù binh rất phổ biến ở kiếp trước của cô. Tân Án dùng lực khéo léo để nhéo, nên không chỉ không để lại vết thương dễ thấy, mà còn khiến người bị nhéo càng lúc càng đau đớn hơn. Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của Phạm Hân, Tân Án không khỏi bật cười. Những ngày tiếp theo, lịch quay không còn cảnh nào có Phạm Hân nữa. Nghe nói cô ta đã xin nghỉ phép. Những cảnh quay gần đây chủ yếu là cảnh học đường của Tân Án và Lê Vu Tình. Lịch quay của Tân Án cũng không dày đặc. Mỗi ngày chỉ có 2-3 cảnh, nên cô có thêm thời gian rảnh rỗi để rèn luyện thân thể. Lâm Tường thì vẫn biệt tâm biệt tích, không hề xuất hiện. Trong thời gian này, Tân Án và Lê Vu Tình ngày càng thân thiết. Lê Vu Tình là một người rất nghiêm túc với diễn xuất. Thường xuyên tìm Tân Án để bàn bạc về kịch bản. Tân Án thấy Lê Vu Tình khá đáng yêu. Còn Lê Vu Tình thì cảm thấy Tân Án là người ngoài lạnh trong nóng. Cứ như vậy, cả hai dần trở nên thân quen. Không ngờ cậu lại đi cái show Đào Hoa Nguyên Ký đó. Nghe Tân Án nhắc đến chương trình, Lê Vu Tình kinh ngạc nhảy dựng lên. Trước đó chương trình cũng tìm đến tớ đó, nhưng cậu biết tớ rồi đấy. Tớ có biết gì về kỹ năng sinh tồn đâu. Người đại diện của tớ sợ tớ làm chuyện ngốc nghếch gì đó, nên đã giúp tớ từ chối rồi. Từ chối cũng tốt, thật ra cũng chán lắm. Tân Án thẳng thắn nhận xét. À mà, tớ nghe nói Hứa Lị Lị cũng ở đó đúng không? Cô ta thế nào rồi? Lê Vu Tình mò hỏi. Lúc này Tân Án mới biết, hóa ra Lê Vu Tình và Hứa Lị Lị vốn là oan gia ngõ hẹp. Trước đây, hai người từng cạnh tranh một vai diễn. Lê Vu Tình vốn đã vượt qua vòng thử vai và được chọn một cách công bằng. Nhưng Hứa Lị Lị lại dùng thủ đoạn chen ngang cướp vai của Lê Vu Tình. Sau đó, Lê Vu Tình nhận một bộ phim khác, bất ngờ nổi tiếng. Kể từ đó, hai người luôn bất hòa, chắc là thảm lắm. Tân Án nhớ lại dáng vẻ chật vật của Hứa Lị Lị trên thuyền. Bình luận, vậy thì tốt rồi, cậu lợi hại như vậy, nhất định phải giúp tớ. Ngược, cô ta thật mạnh nhé. Lê Vu Tình hào hứng nói. Rất nhanh, lại đến ngày ghi hình tiếp theo của Đào Hoa Nguyên Ký. Vừa trở lại căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, việc đầu tiên Tân Án làm là đi thăm đàn gà cưng của mình. Thấy hai chú gà vẫn khỏe mạnh, cô mới yên tâm. Lần này không có nhiệm vụ gì sao à? Tân Án hỏi đạo diễn Lương Việt. Khụ khụ, đừng có vội chứ. Lương Việt cười gượng. Trời mới biết mấy ngày qua tổ đạo diễn đã họp bàn nát nước bao nhiêu lần để lên kế hoạch cho phần ghi hình tiếp theo. Vốn dĩ Đào Hoa Nguyên Ký là một chương trình thực tế mang năng lượng tích cực. Mục đích là để khách mời cùng nhau xây dựng một mái nhà lý tưởng. Nhưng mọi thứ giờ đã đi chệch hướng, biến thành cuộc đối đầu giữa tổ sản xuất và Tân Án. Các khách mời khác thì mất hết động lực tham gia. Đặc biệt là, thế lực chống lưng Hứa Lị Lị vẫn không ngừng gây khó dễ. Muốn tổ chương trình tạo cơ hội để Hứa Lị Lị tỏa sáng, hoặc là sắp xếp để Hứa Lị Lị được sinh tồn cùng Tân Án. Những ý tưởng này đều bị Lương Việt bác bỏ ngay lập tức. Dựa vào tính cách của Tân Án, chắc chắn cô sẽ chẳng thèm để ý đến Hứa Lỵ Lỵ. Trần Tiệp ít nhất còn giữ phong độ quân tử, chứ Tần Án thì không bao giờ. Lương Việt, con cưng của tôi mà bị liên lụy thì sao? Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi bất phân thắng bại, tổ sản xuất đành quyết định nghĩ cách để các đội khác cùng nhau tìm đến chỗ Tân Án. Trong quá trình tìm kiếm Tân Án, các đội khác cũng có thể ghi lại được một số cảnh sinh hoạt thường ngày. Cách chương